Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 41 chương 401 vô thượng tiên đồ bốn các loại thiếu niên đuổi tới chỗ. Hắn lần đầu tiên trông thấy chính là vừa rồi tiểu cô nương kia. Nàng lập tại hư không trên mặt đất nằm mấy người. Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhận biết mấy người kia. Không, bọn họ không phải là người. Đều là núi này bên trong tu luyện thành người yêu. Ngày bình thường hoành hành bá đạo, làm nhiều việc ác. Giống bọn họ cái này mấy tiểu yêu. Không phải là đối thủ của bọn họ. Gặp bọn họ vận khí không tốt. Chỉ có thể chết ở trong tay bọn họ. Sơ tranh rơi xuống từ trên không đến. Dùng chân đá đá nằm trên đất người. Người kia bịt một chút hóa thành nguyên hình. Biến thành một con xài lang. Sơ tranh. Sói liền tên chó chết này còn muốn đánh cướp ta. Ta là ngươi ăn cướp sao, coi như ngươi là sói cũng không được. Ai còn không phải một cái người sói. Sơ tranh đột nhiên hướng thiếu niên tránh phương hướng nhìn sang. Bá thiếu niên phủ phục tiến trong bụi cỏ, nhịp tim như nổi trống. Sơ tranh đá đá trên đất tảng đá. Quay người đi trở về đi. Sơ tranh đẩy ra bụi cỏ. Ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn. Ngươi đi theo ta làm cái gì, cũng muốn đánh cướp ta sao? Nhìn ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Còn không có bên kia nằm sấp rắn chắc. Không có chút nào kháng đánh. Thiếu niên vỉnh lên cái bờ mông. Vé vào trong bụi cỏ. Lúc này ngẩng đầu nhìn sơ tranh. Đáy mắt cất giấu mấy phần e ngại cùng kinh hoàng. Ta. Thiếu niên từ dưới đất bò dậy. Những cái kia. Yêu đều chết hết, ngươi đi theo ta làm cái gì? Sơ tranh mặt không thay đổi lặp lại vấn đề. Ta không có đi theo ngươi, ta chính là tới xem một chút. Thiếu niên nhỏ giọng nói. Sơ tranh nhìn cái này hùng hải tử, cũng không giống là có gan đánh lén mình gan chó. Trầm mặt vài giây, nàng lui về. Thiếu niên đứng tại chỗ, đãi nàng đi được xa một chút, cẩn thận ra ngoài kiểm tra trên mặt đất kia mấy cái. Đều chết hết. Nàng thật là lợi hại. Thiếu niên nhìn xem đã đi xa người, dứt khoát đi theo. Sơ tranh quay đầu nhìn hắn. Thiếu niên liền dừng lại. Sơ tranh tiếp tục đi. Thiếu niên lại tiếp tục đi theo. Sơ tranh giống như trông thấy trước đó con kia chú dê nhỏ. Sơ tranh quay người. Giọng điệu có chút mát mẻ. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Thiếu niên giống như là quyết định bình thường. Ngươi có thể hay không thu ta làm đồ để? Sơ tranh cử tuyệt đến quả quyết. Không thể. Thu đồ phiền toái như vậy, sự tình đánh chết nàng cũng không làm. Ta thật sự rất muốn cùng ngươi họp bản sự. Thiếu niên có chút gấp, ngươi chỉ cần thu ta làm đồ để, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Hắn đen thui hắc mâu tử, chờ đợi nhìn xem nàng. Nàng có thể đánh bại kia mấy cách là không phải làm áp yêu, nàng nhất định rất lợi hại. Sơ tranh vô tình đánh vỡ thiếu niên ảo tưởng, ta không có bản sự, ta rất yếu. Giống ta nhỏ yếu như vậy bất lực nhóc đáng thương đã không tìm được ai. Thiếu niên có chút chừng lớn mắt. Ngươi vừa rồi đem kia mấy cái yêu đều giết. Khi ta tới, bọn họ liền nằm ở nơi đó. Sơ tranh bắt đầu trợn mắt nói mò. Thế nhưng là, ngươi trông thấy ta giết. Không, không có. Kia liền không phải ta giết. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, đừng tìm ta. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 10 cái tiên linh lá. Sơ tranh. Mặt trời. Sơ tranh nhìn xem cách đó không xa thành trì. Bực bội hướng trong thành đi. Nàng thế nhưng là thần tiên A, thượng thần một ngón tay liền có thể hủy diệt thiên địa. A, nàng làm không được. Tại sao muốn ở đây bại ra? Sơ tranh khí thế hung hăng cầm lá cây vào thành. Kết quả không có một cách biết hàng. Còn cầm nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng. Vương bát đản, ngươi có phải hay không là trả thù ta? Tiểu tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta vĩnh viễn là đứng tại ngươi bên này. Tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Tiểu tỷ tỷ, xin ngươi tin tưởng ta. Vương giả hào kiên định tuyên bố lập trường của mình. Ha ha. Ta không nhìn thấy ngươi chừng nào thì đứng ở ta nơi này bờ. Ta đã nhìn thấy ngươi bức bách ta bại ra. Đây không phải nhiệm vụ của chúng ta sao? Làm sao lại là ta bức, đúng không? Tiểu tỷ tỷ, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Cái đồ chơi này không xài được. Cũng không phải ta không phá sản. Không cho ngươi gấp bội. Tiểu tỷ tỷ. Những phàm nhân này không biết hàng đâu. Ngươi muốn tìm cách biết hàng. Vương giả hào giải thích. Ai biết hàng? Dứt khoát ta đem nhiệm vụ giúp ngươi làm đi sơ tranh, nếu là biết vương giả hào ý nghĩ, nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Cũng sẽ cho nó phát một chương thẻ người tốt. Sơ tranh quay đầu, nhìn một chút đi theo mình thiếu niên kia. Hắn một đường cùng đến nơi đây. Cũng là rất chấp nhất. Thế nhưng là thu đồ là không thể nào. Đời này cũng không thể. Sơ tranh hướng hắn vẫy gọi. Thiếu niên lập tức cười chạy tới, đại nhân. Ngươi biết cái này sao? Sơ tranh lắc lấy trong tay lá cây. Thiếu niên lắc đầu, không biết. Không biết sơ tranh ngờ vực dò xét hắn, không biết ngươi làm sao lại muốn. Cái này, ta cảm giác được bên trong ẩm chứa rất linh khí nồng nặc, là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối. Ta nhóm tu luyện hữu ích. Thiếu niên trong lòng thấp thỏm. Nàng không phải là muốn đem đồ vật lấy về a, thế nhưng là hắn đều cho tiểu đệ. Sơ tranh như có điều suy nghĩ một lát. Hỏi hắn. Ngươi biết nơi nào có thể đem cái này dùng ra đi không? Thiếu niên nghẹn họng nhìn chân chối. Dùng ra đi cái này xem xét chính là thiên tài địa bảo, cực kỳ khó được. Sơ tranh trong tay lá cây chuyển cái vòng, không biết biết. Thiếu niên liền vội vàng gật đầu. Mang ta đi. Tốt đại nhân. Thiếu niên tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Vạn vật khách sạn. Thiếu niên chỉ vào khách sạn, chính là chỗ này. Thiếu niên tựa hồ có chút sợ nơi này, cũng không có đi vào ý tứ. Sơ tranh hướng trong khách sạn đi. Vừa đi hai bước, thiếu niên liền bị người đẩy đến một cách lảo đảo, trực tiếp nhào vào khách sạn ngưỡng cửa. Ngân sinh. Thời gian dài như vậy không gặp. Ngươi làm sao vẫn yếu như thế? A ha ha ha. Liền hắn kia tốc độ tu luyện. Có thể biến hóa đã không dễ dàng. Cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất người ta là thiên phú gì bẩm đâu. Không có hảo ý trêu chọc âm thanh liên tiếp vang lên. Ngân sinh sắc mặt tái nhợt khó coi, đáy mắt ầm ầm có hận ý hiện hiện. Sơ tranh vé mắt nhìn lại, nói chuyện chính là ba cái thanh niên. Ở giữa thanh niên mặc áo đen cười đến vui vẻ nhất. Thanh niên mặc áo đen cho đồng bạn nháy mắt. Hai vị đồng bạn tiến lên, đem ngân sinh mang lấy tiến khách sạn. Các ngươi thả ta ra, ngân sinh gầm thét. Hắn không phải là đối thủ của bọn họ, căn bản kiếm không ra. Ôi, chú dê nhỏ tức giận. Thanh niên mặc áo đen cười đến càng vui vẻ hơn. Các vị, đến. Ngày hôm nay cho mọi người mang tới một cái chơi vui vật nhỏ. Thanh niên mặc áo đen gây nên trong khách sạn lực chú ý của mọi người. Cái này trong khách sạn khách nhân đều không phải người. Sơ tranh dùng tiên thuật mở mắt, liếc mắt nhìn. Cấp tốc triệt tiêu tiên thuật. Hù chết người. Quần ma loạn vũ. Tốt một cái động vật họp. Kích thích. Các ngươi thả ta ra. Ngân sinh còn đang giãy giụa. Thanh niên mặc áo đen để tay lên ngân sinh bả vai. Vỗ vỗ. Ngân sinh. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi nhiều không có ý nghĩa. Bất quá. Ngân sinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thanh niên mặc áo đen cười đến không có hảo ý. Chúng ta có thể chơi điểm khác. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 41 chương 402 vô thượng tiên đồ năm. Thanh niên mặc áo đen đem khách sạn tất cả mọi người. Không đúng, tất cả yêu ánh mắt đều tụ tập tới. Những này yêu đối với loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc nhìn xem. Thậm chí có yêu hưng phấn thổi lên huyết sáo. Ra hiệu đừng quấy rối. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Bọn họ đã đợi không kịp. Thanh niên mặc áo đen, ngày hôm nay chúng ta liền chơi. Phi tiêu bắn bia. Ngân sinh bị thôi táng đến khách sạn ngay phía trước trên bàn. Người phía dưới ồn ào, cười đùa thúc giục, đủ loại thanh âm, hội tụ vào một chỗ. Ngân sinh tại trên bàn thân thể gầy yếu, nhìn qua nhỏ yếu dễ bắt nạt. Uy, khách sạn nơi hẻo lánh, đột nhiên đứng lên tới một người. Thanh niên mặc áo đen theo tiếng nhìn sang. Trong khách sạn còn lại yêu cũng dừng lại, dồn dập hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Là nữ tử. Nữ tử khuôn mặt ôn nhu, cho người ta lần đầu tiên cảm giác chính là ôn nhu như nước. Thanh âm cũng cực kỳ êm tai. Giống trong ngày mùa hè chậm rãi trôi qua gió mát. không thể không nói, nữ tử này tại bọn này yêu bên trong tuyệt đối được cho đẹp mắt nhất. Nàng có chút tức giận nhìn xem thanh niên mặc áo đen. Các ngươi bắt nạt như vậy một cái tiểu gia hỏa. Quá mức. Thanh niên mặc áo đen dò xét nữ tử, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười xấu xa. Tiểu mỹ nhân nhìn lạ mặt, từ đâu tới các ngươi buông hắn ra? Nữ tử chỉ vào Ngân Sinh. Thanh niên mặc áo đen cười to, tiểu mỹ nhân, muốn chúng ta buông hắn ra cũng được, nhưng là ngươi đến đền bù chúng ta à? Thật vất vả gặp gỡ như thế một cái việc vui, cũng không thể cứ như vậy không có. Mọi người nói có phải không? Đúng à, cái này tiểu mỹ nhân dáng dấp thật là tốt nhìn. Tiểu mỹ nhân từ đâu tới? Dưới đáy yêu tinh nhóm ồn ào. Nữ tử nhíu mày, thật không có nhiều luống cuống, các ngươi muốn cái gì muốn cái gì nha. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt tại trên người nữ tử đảo quanh. Không bằng hay dùng tiểu mỹ nhân ngươi để đổi thế nào? Nữ tử đổi sắc mặt. Thanh niên mặc áo đen tiếp tục nói, tiểu mỹ nhân không phải muốn vì gia hỏa này ra mặt sao? Đương nhiên phải một người đổi một người. Thanh niên mặc áo đen trần trụi ánh mắt, thấy nữ tử toàn thân không được tự nhiên. Các ngươi. Nữ tử đỏ lên mặt. Bốn phía yêu dò xét nữ tử ánh mắt cũng biến thành không đứng yên. Nữ tử cùng bọn hắn tranh luận, nhưng mà nàng một người nơi nào có thể từng nói nhiều như vậy yêu. Tiểu tỷ tỷ, đừng nhìn kịch muốn gấp bội a. Vương giả hào nhắc nhở xem. Kịch sơ tranh. Sơ tranh. Gấp bội đại gia ngươi a. Sơ tranh mấy bước đi vào, cầm lên cái ghế bên cạnh, hướng thanh niên mặc áo đen trên đầu đập xuống. Cái ghế nện ở thanh niên mặc áo đen trên đầu, cái ghế tan ra thành từng mảnh. Trong khách sạn cùng nhau vang lên hút không khí âm thanh. Sơ tranh nện đến đột nhiên, tăng thêm chúng yêu lực chú ý, đều tại nữ tử cùng thanh niên mặc áo đen trên thân, căn bản không có chú ý tới sơ tranh. Thanh niên mặc áo đen bị nện, mặt âm trầm quay tới, còn không thấy rõ là ai dám đập hắn. Bên tai lại là một thanh âm vang lên động, ba lại là một cái ghế tại thanh niên mặc áo đen trên đầu. Thanh niên mặc áo đen không có cảm giác đến đau, đang muốn nổi giận, trước mắt đột nhiên tối đen, không cách nào khống chế mình mất đi ý thức. Sơ tranh còn nghĩ bổ thanh thứ ba cái ghế, kết quả phát hiện người hôn mê. Như thế không trải qua đập, còn yêu đâu mất mặt. Chúng yêu, cái này ai vậy? Cái này yêu giới tiểu bá vương cũng dám đập, không nghĩ tại yêu giới lăn lộn sao? Chúng yêu nghĩ nhận nhận là cái nào yêu tinh lớn mật như thế. Kết quả nhìn nửa ngày chỉ cảm thấy trước mặt tiểu cô nương quái thật đẹp, nhưng mà mười phần lạ lẫm, hoàn toàn không biết. Sơ tranh ngước mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo đen hai cái tùy tùng, các ngươi. Hai cái tùy tùng bỗng nhiên lui về sau, đáy mắt lộ ra cảnh giác. 3 giây sau, hai người lên một lượt trước, nếu lại ngất đi thanh niên mặc áo đen, đem hắn kéo qua đi. Sơ tranh bị chúng yêu vây quanh nữ tử, bỗng nhiên kinh hỉ lên tiếng. Ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi không có việc gì. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là cao hứng. Sơ tranh đạm mạc liếc nàng một cái, lại quay đầu nhìn chằm chằm kia hai cái tùy tùng, các ngươi. Ngươi là ai? Tùy tùng nổi giận gầm lên một tiếng. Dám đánh chúng ta lão đại. Ngươi không muốn sống sơ tranh. Ta nghĩ sống à. Sơ tranh cầm lên thanh thứ ba cái ghế, hướng hai cái tùy tùng đập tới. Đám người, ta, tiểu cô nương này thật là hung hãn. Sơ tranh dùng hành động chứng minh, nàng không chỉ có dám đập lão đại bọn họ, nàng còn dám đập bọn họ. Trong khách sạn ào ào một trận vang động. Hai cái tùy tùng hoa lệ lệ nằm tại thanh niên mặc áo đen bên cạnh. Sơ tranh ném đi trong tay chân bàn. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. U, V, Quy, Quy, Mơ, mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu. Tiểu tỷ tỷ xin ngươi buông tha người tốt đi. Sơ tranh quay đầu quần chúng sạn còn lại yêu tinh nhóm. Bá yêu tinh nhóm cấp tốc lui lại. Sơ tranh bốn phía lập tức trống trải ra. Giống như nàng là cái gì đáng sợ ôn dịch. Bọn họ đều là yêu. Kia là có thể tùy tiện đập choáng sao? Tiểu cô nương này thực lực tuyệt đối không thấp. Sơ tranh các ngươi. Yêu tinh giáp, chúng ta cùng bọn họ không phải một đám yêu tinh ức. Đúng đúng đúng, chúng ta không biết bọn hắn. Yêu tinh bính, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Bầy yêu mười phần thức thời. Cho cười. Vừa rồi tiểu cô nương này. Đập yêu thủ pháp thuần thuộc lại cấp tốc. Liền ba cái kia đều không phải là đối thủ của nàng. Bọn họ những này tiểu lâu lâu. Đương nhiên là có thể không biết liền quen biết. Yêu nhà. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Sơ tranh. Ta liền muốn bại cái nhà. Sơ tranh nghễ lấy bọn hắn. Ngươi trên người chúng có bảo bối gì, lấy ra. Loảng xoảng. Có yêu hướng trên mặt bàn ném đi đồ vật. Tiếp lấy một trận ào ào loảng xoảng âm thanh. Sơ tranh tại trong tay áo sờ. Bên kia yêu tinh nhóm cảnh giác không thôi, sợ sơ tranh đột nhiên lấy ra lợi hại gì vũ khí. Lá cây màu xanh lục nhọn từ sơ tranh trong tay hiển lộ ra. Sơ tranh đi đến ném đồ vật cây bàn kia trước mặt. Đem tiên linh lá buông xuống, từ bên trong chọn lấy hai loại nhìn qua thuận mắt đồ vật cây này ta mua. Đại vương thích cầm chính là. Yêu tinh giáp yếu ớt đạo. Kia lá cây. Nhìn xem rất phổ thông. Có thể mua bọn họ những vật này cái này sợ là tại ven đường tùy tiện hái a đương nhiên bầy yêu chỉ dám dưới đáy lòng nhà rãnh. Cũng không dám cùng sơ tranh khiêu chiến. Bằng không thì bọn họ liền phải cùng nằm trên đất làm bạn. Sơ tranh đem lá cây đẩy quá khứ, cầm. Tiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Bốn phía nhiệt độ tự dưng bắt đầu hạ xuống. Để cho người ta nhìn không được áp hàn. Yêu tinh giáp nuốt một ngụm nước bọt. Lạnh rung co lại tiến lên cầm 5 mai tiên linh lá. Hắn vừa chộp trong tay biểu lộ liền là hơi đổi. Sau đó bỗng nhiên nhét vào trong túi. Giống như là bị hù dọa. Lùi về yêu bầy bên trong. Một cách khác yêu tinh liền không có hắn thông minh như vậy. Cầm tới tiên linh lá liền kinh hô lên. Gây nên yêu tinh nhóm chú ý. Sơ tranh tại yêu tinh nhóm tiếng nghị luận. Nâng vung tay lên bị trói tại trên bàn thiếu niên trói buộc tự động buông ra. Hắn lập tức lảo đảo xuống tới, núp ở sơ tranh đằng sau. Đa tạ đại nhân. Dẫn đường thù lao. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Sơ tranh quay người hướng vạn vật bên ngoài khách sạn đi. Ngân sinh nhìn một chút nằm dưới đất thanh niên mặc áo đen. Chần chờ vài giây. Cuối cùng đi theo sơ tranh rời đi. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 41 chương 403 vô thượng tiên đồ 6 sơ tranh. Trong khách sạn nữ tử kia cũng đuổi tới. Ngươi không có việc gì tại sao không trở về đi, chúng ta đều rất lo lắng. Người này không là người khác. Chính là Tịch Lan. Thanh tiêu bản lữ. Lo lắng cái gì, sơ tranh hỏi lại. Lo lắng ta không có thấu, sơ tranh. Ngươi đang nói cái gì, nữ tử kinh ngạc. Trên mặt xẹt qua một sợi bị thương. Ta là thật sự lo lắng ngươi. Ồ, nguyên chủ vì sao lại chủ động xin đi tiến về cái kia phong ấm cứu căn ghét để cũng là bởi vì nàng. Tịch Lan cực kỳ thông minh, nàng không có trực tiếp làm cho nàng đi. Mà là sầu mi khổ kiểm nói với nàng, phong ấm chỉ có bên trên lực lượng của thần mới có thể gia cố. Trong thần giới, không người nào có thể đảm nhiệm. Kia lo lắng bộ dáng thấy nguyên chủ đều đau lòng. Cho nên nguyên chủ chính mình càng nghĩ, nàng làm sao cũng coi là thần, muốn vì thần giới ra một phần lực. Cho nên nguyên chủ liền đi. Chỉ là không biết cái này Tịch Lan mục đích là cái gì. Tịch Lan đáy lòng có chút bất an, nàng quan sát sơ tranh trên mặt lãnh đạm thần sắc, nghi hoặc dần dần khuyết tán. Nàng lúc nào sẽ có vẻ mặt như thế rồi, cho cảm giác của nàng rất không thoải mái. Tịch Lan thận trọng hỏi. Sơ tranh. Trong phong ấm phát sinh cái gì rồi, vì cái gì gần nhất cũng không có động tĩnh rồi, tựa hồ sợ sơ tranh hiểu lầm. Nàng lại bổ sung một câu. Chúng ta lúc ấy muốn đi vào tìm ngươi. Thế nhưng là cửa vào đột nhiên phong bế. Chúng ta làm sao còn không thể nào vào được. Ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ, sơ tranh lạnh lùng mặt. Dáng dấp đẹp mắt như vậy. Liền không thể yên tĩnh một chút sao, vấn đề nhiều như vậy. Xử lý được rồi. Tiểu tỷ tỷ. Giàu mạnh dân chủ. Văn minh hài hòa. Làm tích cực hướng lên người tốt có thể chứ, xử lý cái gì. Cùng chúng ta không đáp được không, vương giả hào liền sợ sơ tranh một cách không hài lòng. Liền muốn xử lý người khác. Bọn họ thật là đường đường chính chính bại ra hệ thống A. Vì cái gì sát vách tiểu tỷ tỷ có thể tích cực hướng lên, nó nhà cái này lại không thể. Khóc mù. Tịch Lan dịu dàng bảo nàng, sơ tranh nàng chuyện gì xảy ra. Tịch Lan đáy lòng càng ngày càng kỳ quái. Tại cái kia phong ấm chi địa, nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng làm sao ra phong ấm, làm sao không có động tính, chẳng lẽ lại thật là bị nàng phong ấm, ta là thượng thần đi. Sơ tranh đột nhiên nói. Vâng, đúng vậy a. Tịch Lan có chút mộng, không biết sơ tranh đột nhiên hỏi cái này làm cái gì. Ngươi nhìn thấy thượng thần, chính là như thế không có có lễ phép, coi như dung mạo ngươi thật đẹp, cũng không thể không có lễ phép a. Tịch Lan không ngờ tới sơ tranh lại đột nhiên đưa ra cái này. Mình trước đó cùng nàng ở chung, nàng cho tới bây giờ không có so đo qua. Tịch Lan, cao lớn tuấn mỹ nam nhân, từ đằng xa đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta không phải để ngươi đợi ta, ngươi làm sao? Thanh Tiêu nhìn thấy sơ tranh, biểu lộ có một nháy mắt trống không. Sơ tranh thượng thần, Tịch Lan gặp qua thượng thần. Tịch Lan đột nhiên phúc thân, ủy ủy khuất khuất hành lễ, giống như sơ tranh bức bách nàng giống như. Tịch Lan, Thanh Tiêu liền tranh thủ nàng nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Ngươi làm cái gì? Sơ tranh lạnh như băng ánh mắt đảo qua đi. Thanh Tiêu tiên quân cảm thấy cho ta hành lễ, ủy khuất nàng nguyên chủ thích Thanh Tiêu. Hắn biết sao? Hắn khẳng định là biết đến. Hoặc từ vừa mới bắt đầu, Thanh Tiêu chính là muốn nguyên chủ thích hắn, cố ý lừa gạt nguyên chủ tụ hồn tỏa, cuối cùng còn hống nguyên chủ thay hắn cứu người mình thích. Thật là đáng sợ. Thanh Tiêu giọng điệu tăng thêm. Tịch Lan trước đó bị thương, còn không có tốt, nàng cả ngày lo lắng ngươi. Ngươi sao có thể làm cho nàng hành lễ? Vì cái gì không thể? Nàng bị thương cũng không phải cứu ta cứu. Ta tại sao muốn là thương thế của nàng nhận gánh trách nhiệm? Sơ tranh lý trực khí tráng giọng điệu, để Thanh Tiêu lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Sơ tranh thượng thần, sơ tranh nhắc nhở hắn chú ý thân phận của ngươi, làm sao nói chuyện với ta. Thanh Tiêu, sơ tranh lúc nào như thế đã nói với hắn lời nói? Nàng cho tới bây giờ không có bày vượt qua thần giá đỡ, cho dù là gần nhất nàng thực lực tăng nhiều cũng chưa từng có. Ở trước mặt hắn càng là sẽ không. Hiện tại nàng lại nhắc nhở mình, nàng là thượng thần, nhắc nhở hắn, thân phận nàng so với hắn tôn quý, không dung làm càn. Nàng đáy mắt không còn có dĩ vãng nhìn hắn cái chủng loại kia bí ẩn vui vẻ, chỉ còn lại một mảnh lãnh đạm, giống như tích lũy ngàn năm hàn đàm, vô thanh vô tức tản ra hàn khí. Thanh Tiêu đáy lòng chinh lệch cảm giác, để hắn rất không thoải mái. Phu quân, Tịch Lan lôi kéo Thanh Tiêu, thượng thần có lẽ là tại trong phong ấm gặp phải không hài lòng sự tình, ngươi đừng chống đối thượng thần. Tịch Lan ý xoay chuyển thật nhanh, thượng thần kêu lên rất quen lại kính cẩn nghe theo, mơ hồ trong đó mang theo vài phần ủy khuất. Khụ khụ khụ, Tịch Lan đột nhiên ho khan. Thanh Tiêu không lo nổi sơ tranh khẩn trương quan tâm Tịch Lan. Không có sao chứ phu quân, ta không sao. Tịch Lan nói rơi lệ, bộ dáng kia ở đâu là không có việc gì, rõ ràng chính là có sự tình. Nàng ánh mắt như có như không hướng sơ tranh bên kia nhìn một chút. Sơ tranh, nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta đem ngươi làm khóc, nhưng là theo Thanh Tiêu, cũng là bởi vì sơ tranh đột nhiên chuyển biến, Tịch Lan thương tâm khổ sở. Thanh Tiêu đáy lòng lửa giận càng tăng lên, giống như Tịch Lan bị khi phụ giống như. Sơ tranh cảm thấy dáng dấp thật đẹp người chính là không giống. Cái này ủy khuất nhỏ biểu lộ, cái này đáng thương tiểu ngữ khí, làm cho ta rất muốn xử lý nàng. Sơ tranh đáy lòng đã nghĩ kỹ làm thế nào rơi bọn họ, cũng kích động. Ầm, ngay tại nàng động thủ trước đó, vạn vật khách sạn đột nhiên bay ra hai con yêu tinh đập xuống đất. Vừa rồi cầm tới tiên linh lá yêu tinh giáp, bị yêu tinh đuổi theo bay tán loạn ra vạn vật khách sạn, vừa mắng còn vừa tay. Sơ tranh liền đứng tại ngoài khách sạn, bên trong yêu tinh đánh nhau, nàng cũng bị tác động đến. Yêu tinh đem sơ tranh cùng Tịch Lan Thanh Tiêu ngăn cách, lắc lư bóng người bên trong, sơ tranh giớn cổ lên tìm người. Nhưng mà bọn này yêu tinh đánh cho vui sướng. Các loại sơ tranh vây quanh đối diện Tịch Lan cùng Thanh Tiêu dĩ nhiên không thấy. Có ý tứ gì, có ý tứ gì à, ngươi cái con lợn béo đáng chết, ta chơi chết ngươi. Ngươi mắng ai mập, ngươi không mập ai mập, ngươi lại chửi một câu con lợn béo đáng chết, con lợn béo đáng chết, con lợn béo đáng chết. À, hai cái yêu tinh vọt tới sơ tranh. Sơ tranh, ta. Sơ tranh cầm lên bên cạnh đồ vật trực tiếp nện ở gần nhất cái kia yêu tinh trên đầu. Yêu tinh hai mắt một phen trực tiếp ngã xuống. Mắng con lợn béo đáng chết cái kia yêu tinh, hắn biểu lộ biến đổi, xoay người chạy. Yêu tinh giáp sưng mặt sưng mũi lẩm bẩm. Sơ tranh đi ở phía trước, bên cạnh đi theo Ngân Sinh. Yêu tinh giáp ngắm một chút sơ tranh, tăng thêm tốc độ đuổi theo. Đại nhân, ngài muốn đi đâu nha, ở đây ta dành, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Sơ tranh vừa quay đầu đã nhìn thấy cái kia trương sưng mặt sưng mũi dung mạo. Bá một cái thu tầm mắt lại. Nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Yêu tinh giáp gặp sơ tranh không nói lời nào còn kéo căng khuôn mặt. Đại nhân khẳng định là không thích nói chuyện. Yêu tinh giáp đem ánh mắt chuyển hướng Ngân Sinh. Chú dê nhỏ. Ngân Sinh biểu lộ một bên, tăng thêm tốc độ chạy đến sơ tranh bên cạnh, cảnh giác phòng bị nhìn xem yêu tinh giáp. Yêu tinh giáp cảm thấy mặt càng đau. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 41 chương 404 vô thượng tiên đồ bảy đại nhân. Ta chỗ này còn có rất nhiều bảo bối. Ngày cái kia. Lá cây còn có hay không yêu tinh giáp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Nghiêm mặt. Trông mong bưng lấy bảo bối của mình. Sơ tranh quét những bảo bối kia một chút. Vật kia đối với các ngươi tác dụng rất lớn, yêu tinh giáp cuồng gật đầu. Bằng không thì hắn sẽ bị đám kia chết yêu tinh đánh thành cái dạng này sao, mặt sau này còn đi theo không ít yêu tinh. Bất quá là kiêng kỵ sơ tranh đập yêu tinh thực lực. Không dám xuất hiện. Một đám đồ hèn nhát, sơ tranh lấy ra một viên lá cây cho hắn. Yêu tinh giáp con ngươi sáng lên, đưa tay liền muốn tiếp. Sơ tranh đem lá cây đột nhiên cầm cao, sát yêu tinh giáp đầu ngón tay quá khứ. Yêu tinh giáp đã cảm nhận được kia trong lá cây ẩn chứa lực lượng. Đáy lòng của hắn cuồng loạn lên. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là trong này ẩn chứa lực lượng, sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Không cho ngươi. Thanh lãnh thanh nhã âm thanh âm vang lên. Đem yêu tinh giáp một viên lửa nóng hồng tâm. Tới đến thấu lạnh. Đều nhanh không thể nhảy. Càng quá phận chính là sơ tranh ngón tay nhất chuyển tiên linh diệp lạc được Ngân Sinh trên tay. Ngân Sinh, hắn mờ mịt nhìn về phía cho mình tiên linh lá tiểu cô nương. Ánh mắt liếc qua quét đến yêu tinh giáp ven tỉ ven dép. Mơ hồ còn có mấy phần hung lệ ánh mắt. Ngân Sinh theo bản năng nắm chặt tiên linh lá. Run lẩy bẩy. Nhìn cái gì, yêu tinh giáp đáy lòng run lên, vội vàng thu tầm mắt lại. Yêu tinh giáp nội tâm khổ cáp cáp. Quá phận cái kia chú dê nhỏ yếu như vậy. Làm sao lại cùng nàng nhờ vả chút quan hệ rồi đại nhân. Những bảo bối này ngài đều chướng mắt sao vậy, ngài muốn cái gì. Ngài cùng tiểu nhân nói. Tiểu nhân cam đoan cho ngài làm ra. Ngươi có thể cho ta làm cái thần tiên tới sao yêu tinh giáp. Ta nếu là có bản sự kia, còn cần đến ở đây lấy lòng ngươi. Ngân Sinh đuổi theo sơ tranh, quay đầu nhìn một chút yêu tinh giáp, lại vội vàng thu tầm mắt lại. Đại nhân, cảm ơn ngươi cứu ta. Ngân Sinh thân cao còn không có sơ tranh cao, cần ngửa đầu nhìn nàng. Không khách khí. Ngân Sinh ngược lại là không nghĩ tới sơ tranh sẽ như thế đứng đắn cùng mình nói không khách khí. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Ngân Sinh cẩn thận hỏi. Không biết. Trước tiên tìm một nơi ngủ đi. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được Tuyết Uyên thẻ người tốt một chương. Sơ tranh buồn ngủ bị vương giả hào kinh bay. Tuyết Uyên là ai hoàn toàn không biết. Nhắc nhở, Tuyết Uyên liền là tiểu tỷ tỷ trước đó tại phong ấm chi địa, chụp trở về cái kia. Sơ tranh suy nghĩ một chút. Lâm vào trong trầm mặc. Đột nhiên ngay thẳng hỏi, con chó kia. Thẻ người tốt sẽ đánh chết thư của ngươi không tin. Sơ tranh cùng vương giả hào đồng thời trầm mặc. Nếu như vương giả hào lúc này có thực thể, tuyệt đối là cùng sơ tranh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Giây lát, sơ tranh nội tâm nổ tung. Vương bát đàn, ngươi cái cẩu vật vì cái gì trước đó không nhắc nhở ngươi, có phải là cố ý hay không? Nàng đều đem hắn chụp trở về hiện tại tới nhắc nhở. Nàng làm thế nào người tốt nếu là có người đem nàng chụp trở về? Nàng không phải đem người vào chỗ chết chụp không thể. Làm sao có thể còn sẽ cảm thấy đối phương là người tốt? Vương bát đàn nhất định là tại làm ta. Không phải. Ta không có. Tiểu tỷ tỷ ngươi chớ nói lung tung, mời tiểu tỷ tỷ mau chóng chạy về phong ấm chi địa. Nếu không ngươi đem thu hoạch hắc hóa thẻ người tốt một cái. Siêu hung tiểu tỷ tỷ cố lên, ta không hắc hóa liền giam lại. Là thẻ người tốt mặc niệm. Tiểu tỷ tỷ, hắn có mau mau nha. Sơ tranh mắt sắc có chút ngưng lại. Siêu mềm cực lớn. Rất lớn một con chó. Thẻ người tốt thật sự sẽ đánh chết ngươi phong ấm chi địa. Tế đàn bốn phía vây quanh không ít người, mặc kệ nam nữ, từng cách đều là tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục. Trên tế đài lại xuất hiện vết sạn. Những người này đồng thời ổn định vết sạn lan tràn tốc độ. Thế nhưng là nhiều người như vậy, vết sạn chỉ là lan tràn đến chậm chạp, hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Không gian quang mang lói lên. Thanh Tiêu cùng Tịch Lan đồng thời xuất hiện. Thanh Tiêu tiên quân, Tịch Lan tiên tử, nhanh có người hướng bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tịch Lan nhận qua tổn thương, Thanh Tiêu không có làm cho nàng động thủ, mình nhanh chóng gia nhập hàng ngũ. Chuyện gì xảy ra 3 tháng trước? Bọn họ tiến về nơi này. Phát sinh như thế ngoài ý muốn. Sơ tranh bị ở lại bên trong. Bọn họ ở bên ngoài bất kể thế nào làm đều không có cách nào đi vào. Nhưng là bọn họ phát hiện phong ấm tựa hồ bị gia cố tốt, không có xuất hiện ở hiện gì động. Bọn họ ở bên ngoài trông hơn 1 tháng. Đều không có bất kỳ cái gì gì thường. Sơ tranh một mực chưa hề đi ra, bọn họ cũng vào không được. Thần giới không ít người đều tưởng rằng sơ tranh ở bên trong gia cố tốt phong ấm. Về phần nàng chưa hề đi ra. Nói thật, thần giới đại khái cũng không có người quan tâm. Nhưng là không nghĩ tới, bình tĩnh 3 tháng phong ấm đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện dị động. Trên tế đài vết sạn lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Người ở chỗ này trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Phúc ở giữa một người trước chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu. Hắn cái này phun một cái máu. Dẫn đến vốn đang tính ổn định cục diện. Đột nhiên giống như là bị người mở ra một lỗ hồng giống như. Răng rắc Tịch Lan gặp tình huống không đúng, cấp tốc bổ sung vừa rồi người kia vị trí. Giãn nứt vết sạn bỗng nhiên dừng lại. Nhưng Tịch Lan sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Sơ tranh thượng thần Tịch Lan người bên cạnh đột nhiên quát to một tiếng. Đám người ánh mắt liếc qua đảo qua đi. Sắc mặt lãnh đạm tiểu cô nương. Nện bước không nhanh không chậm bước chân. Chậm rãi đi tới. Váy trong không khí vạch ra xinh đẹp đường vòng cung. Như nở rộ trong không khí xinh đẹp đóa hoa. Tiểu cô nương khí định thần nhàn đứng vững tại 10 mét có hơn. Ánh mắt khác nào băng tuyết tan ra chảy xuôi mà xuống thanh tuyền ẩm chứa hàn ý. Nếu như trước kia sơ tranh chỉ là có được thượng thần chức xuân. Như vậy lúc này sơ tranh nàng đã có được thượng thần có khí chất cùng uy thế. Nàng chính là thần. Lãnh đảm thanh nhã thanh quý vô song. Thanh Tiêu đáy lòng giống như là có gió lạnh tại phần phật thổi. Giống như có đồ vật gì đột nhiên rời hắn mà đi. Hắn cũng không còn có thể có được. Đáy lòng vắng vẻ. Người trước mặt này với hắn mà nói quen thuộc vừa xa lạ. Sơ tranh thượng thần nhanh đến giúp đỡ phong ấm muốn phá. Sơ tranh thượng thần ngươi nhanh lên qua đến giúp đỡ liên tiếp tiếng la. Tại cái không gian này truyền ra. Lúc trước các ngươi đem ta ném ở đây, nhưng không có gấp gáp như vậy. Tiểu cô nương thanh âm thanh liệt theo trong tế đàn tràn ra tiếng gió, rơi tại mọi người bên tai. Người ở chỗ này bên trong có 3 người trên mặt khẽ biến. Lúc ấy bọn họ ngay tại trận. Thế nhưng là tình huống như vậy. Nàng bị vây ở tận cùng bên trong nhất. Bọn họ căn bản không có khả năng xông đi vào cứu nàng. Sơ tranh thượng thần, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể rút lui. Chúng ta không rút lui, lúc ấy tất cả mọi người đến hao tổn ở đây, chúng ta cũng là thần giới suy nghĩ. Chúng ta tin tưởng sơ tranh thượng thần, ngài đây không phải không có việc gì à. Sơ tranh thượng thần, việc này sau đó bàn lại. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là gia cố phong ấm không gian, có gió dần dần lên. Quét qua tiểu cô nương mép váy, nhẹ nhàng giơ lên một cái đường cong. Tiểu cô nương hai đầu lông mày đều là lãnh đạm, cánh môi khẽ mở thế. Nhưng là ta nghĩ phá vỡ phong ấm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 41 chương 405 vô thượng tiên đồ 8 thế nhưng là ta nghĩ phá vỡ phong ấm. Mấy chữ này làm cho cả không gian đều an tĩnh lại. Đối diện tiểu cô nương nói đến nghiêm túc lại nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa. Phá vỡ phong ấm làm cái gì, nàng là thần giới người. Tại sao muốn phá vỡ phong ấm, đủ loại vấn đề trồng tại đáy lòng của mọi người, không chiếm được đáp án. Chính là bọn họ phân thần như thế một hồi. Tế đàn vết sạn đột nhiên răng rắc lan tràn. Đứng tại tế đàn người xung quanh đột nhiên bị một cỗ lực lượng bắn bay. Âm âm lấy tế đàn làm trung tâm, đất rung núi chuyển. Tế đàn chia 5 x 7, cương phong từ khe hở quét ra công kích về phía người xung quanh. Thanh Tiêu ôm Tịch Lan, hai người lách mình đến biên giới. Tịch Lan nhu nhu nhược nhược, khác nào một đóa tiểu bách hợp, tươi mát động lòng người, xinh đẹp làm người thương yêu yêu. Sơ tranh vòng ngực nhìn xem. Nơi đây phải có tiếng vỗ tay à. Tiểu mỹ nhân diễn tốt bao nhiêu. Hắn ra đến rồi không biết là ai, hoảng sợ hét lớn một tiếng. Tế đàn phương hướng, cương phong càn quấy, sợ hãi lực lượng từ bên trong tràn ra. Vị trí giữa có đen tuyền cử hình sinh vật chậm chạp xuất hiện. Toàn thân bao trùm lấy màu đen mao, thân thể đường cong trôi chảy mạnh mẽ, hung sát chi khí bức người. Móng vuốt sắc bén, hiện ra hàn quang. Xóa tung cái đuôi sau lưng hắn triển khai. Kia là một con trồn đen. Cửu vĩ hắc hồ. Toàn bộ không gian bởi vì sự xuất hiện của nó, giống như đều thu nhỏ không ít. Hắc hồ một móng vuốt chụp về phía người gần nhất người, người kia hoảng sợ nhìn xem tựa hồ quên phản ứng. Bị hắc hồ chụp vừa vặn. Ba hít một chút quẳng xuống đất, hắc hồ lại là một móng vuốt đạp xuống đi. Sơ tranh nhìn xem đều thay hắn đau. Ta rốt cuộc ra đến rồi, hắc hồ thanh âm hùng hậu lại trầm thấp, giống là đến từ viễn cổ kêu gọi. Thanh âm kia không ngừng tại cách không gian này tiếng vọng, đinh tai nhức ấp. Từ trên người hắc hồ, có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh minh mông. Loại lực lượng kia, đến từ viễn cổ. Để cho người ta e ngại. Sơ tranh người không việc gì, ngửa đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Đáy lòng tràn đầy cảm thán. Thật lớn một con chó a, lần này là muốn ta cầm. Chó ngoan tạp sao, người ta là hổ ly. Không phải một cái chủng loại sao, không phải, cảm ơn ngài nha. Đều là họ chó, làm sao không phải, vương bát đản ngươi thiếu hù ta. Ta, ngươi nói là liền đúng thế. Sơ tranh ánh mắt rơi vào hắc hổ to lớn xóa tung cái đuôi bên trên. Lông xù. Rất muốn sờ. Đi mau chạy a, một đám thần tiên, hoàn toàn không để ý hình tượng, bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Thanh Tiêu cũng mang theo Tịch Lan rời đi. Hắc hổ cao quý lãnh diễm nhìn xem cũng không có cản lấy bọn hắn. Không gian rất nhanh cũng chỉ còn lại có sơ tranh. Hắc hồ rủ xuống ánh mắt, con ngươi của hắn hiện lên màu đỏ, nồng đậm uyển như hỏa diễm. Bị hắc hồ nhìn chăm chú thời điểm, bốn phía áp lực đột nhiên tăng lớn. Phảng phất là cự thạch ngàn cân đột nhiên đè xuống. Sơ tranh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắc hồ cái đuôi. Hắc hồ móng vuốt ngồi trên mặt đất vồ một hồi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi không chạy chạy, sơ tranh thu tầm mắt lại. Tại sao muốn chạy, bọn họ đều chạy. Hắc hồ hỏa sắc con ngươi có chút rút lại. Hắn nhớ kỹ cái này nhân loại. Lần trước chính là nàng, hại phải tự mình không thể đi ra. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn bây giờ không cùng nàng so đo ăn. Sơ tranh gật đầu. Có quan hệ gì với ta, bọn họ tìm ta liền phải chạy sao, dựa vào cái gì à, ta lại không chạy. Sơ tranh bình tĩnh đến làm cho hắc hồ hoài nghi. Nàng trông thấy chính là không phải chính mình. Hắc hồ đáy lòng phát điên. Nàng nếu ngươi không đi, mình liền muốn duy trì không được. Mình từ cái chỗ kia ra, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Hiện tại cái dạng này đều là chủ nghĩa hình thức. Dọa người. Hắc hồ cúi đầu xuống, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt chỗ đáp. Lớn chừng quả đấm con ngươi đối đầu sơ tranh con mắt. Hung áp uy hiếp. Ngươi không sợ ta ăn ngươi, ta không thể ăn. Sơ tranh nghiêm túc trả lời, bất quá ta có thể cho ngươi tìm xong ăn. Hắc hồ. Hiện tại nhân loại lá gan đều lớn như vậy sao ngao. Hắc hồ đột nhiên há miệng miệng lớn, hướng phía sơ tranh nổi giận gầm lên một tiếng. Sơ tranh. Sơ tranh trở tay chính là một cái tát phiến tại hắc hồ trên mặt. Hắc hồ thân thể bá một cái thu nhỏ. Trong không gian tràn ngập kia cố uy áp trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chó con lớn nhỏ hắc hồ ghé vào một đống đá vụn bên trong, giống con chó nhỏ. Hắc hồ. Sơ tranh. Ta cũng vô dụng lực a. Làm sao lại từ nhỏ rồi, hắc hồ đột nhiên hướng phía bên cạnh vọt tới. Sơ tranh cắt đứt đường đi của hắn, đem hắn bắt lại ôm. Hắc hồ toàn thân mau nổ tung. Nhân loại. Ta cảnh cáo ngươi. Thả ta ra, thanh âm kia cũng không phải là vừa rồi kia dọa người hùng hậu giọng trầm thấp. Mà là trong suốt thanh âm thiếu niên. Nhưng là có mấy phần mềm, âm cuối câu người. Cho dù là hung ác giọng điệu cũng nghe được lòng người ngọn nguồn ngứa. Ngươi từ hôm nay trở đi chính là của ta. Sơ tranh bá đạo tuyên bố. Ngươi. Ngươi nằm mơ, hiện tại nhân loại hảo hảo lớn mật liền hắn cũng dám đùa giỡn đãi hắn khôi phục lại. Nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Hắc hồ trong con mắt đột nhiên cái bóng lấy tiểu cô nương rơi hạ thủ. Hướng hắn cách đuôi. Hắc hồ gầm thét. Nhân loại ngươi làm gì, ngươi dừng tay không cho ngươi. Hắc hồ thanh âm im bặt mà dừng. Sơ tranh bắt lấy hắn loạn động cái đuôi. Có lẽ là thu nhỏ nguyên nhân, lúc này chỉ còn lại một đầu, nhưng cũng rất xóa tung mềm mại. Sơ tranh bắt lấy đồng thời, biểu lộ chính là nghiêm một chút. Hắc hồ biểu lộ cực kỳ khó coi, khuất nhục cùng lửa giận tăng đi lên bốc lên, răng mài đến kéo kẹt vang. Cái đuôi của hắn ai sờ qua không ai có thể sờ cái đuôi của hắn. Hắc hồ kiếm không ra. Tức giận lên đầu. Ngắm đến sơ tranh hoành ở trước mặt mình cánh tay. Hỏa sắc con ngươi hiện lên một sợi hung lệ. Hắn đột nhiên há mồm cắn một cái tải sơ tranh trên cổ tay. Sắc bén răng đâm rách làn da khảm vào trong thịt. Máu tươi cửa vào một cấu ngai ngái. Nhiều năm chưa ăn hắc hồ kia cấu ngai ngái tại đầu lưới tan ra cực nhanh trượt đến yết hầu bị nuốt vào trong bụng. Cắn biến thành hút. Hắc hồ nuốt âm thanh tại yên tĩnh không gian, phá lệ rõ ràng. Sơ tranh trầm mê sờ cách đuôi. Để hắn uống miệng máu không có gì lớn. Sơ tranh cảm giác mất máu có chút quá nhiều, bốc lên hắc hồ cái cằm, khiến cho hắn buông ra chính mình. Hắc hồ trừng mắt về phía sơ tranh. Ngươi sợ ta cách đuôi. Bản tôn không cho ngươi so đo. Đem ngươi thủ đoạn lấy tới. Bản tôn phải vào ăn cái này nhân loại máu. Chết tiệt món ăn ngon. Khẳng định là hắn bị phong ấm quá lâu. Hắn quá đói nguyên nhân. Sơ tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, băng lãnh chọc thủng hắn. Ngươi không cần ăn. Cái đồ chơi này xem xét liền là đã sống rất lâu. Loại tồn tại này, nơi nào cần ăn. Mơ tưởng gặp ta bản tôn đói bụng, thiếu niên thanh âm mang theo nộ khí. Ta cho ngươi biết. Ngươi không đem ta cho ăn no. Ngươi sẽ không may chịu đựng. Sơ tranh cầm máu đem hắc hồ thay cái phương hướng ôm. Hắc hồ. Hắc hồ giãy rua dưới. Phát hiện mình hình thể quá nhỏ. Cây bản không phải là đối thủ của sơ tranh. Không phải hắn không lợi hại. Là hắn vì xông phá phong ấm tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 41 chương 406 vô thượng tiên đồ 9. Ngươi gọi Tuyết Uyên, sơ tranh hỏi hắc hồ. Một thân đen. Lại lấy cái tên gọi Tuyết Uyên cho là mình gọi cái tên này liền trợn nhìn sao ngây thơ, ngươi cũng xứng gọi bản tôn danh tự. Hắc hồ lạnh hừ một tiếng, ngạo khí lại khinh miệt. Ta gọi sơ tranh, ta cho phép ngươi gọi tên của ta. Ta liền không giống ngươi, ta hào phóng nhiều. Sơ tranh sờ đến hắc hồ trên đầu. Hắc hồ lắc một cái lỗ tai. Vung cái đầu. Đừng đụng ta sờ hắn cái đuôi coi như xong. Hiện tại còn sờ đầu hắn cái này ghê tởm nhân loại. Sơ tranh tay theo hắn lưng. Trượt đến cái đuôi bên trên. Hắc hồ vừa tức đến nổ trừng sơ tranh. Người sau biểu lộ vượt sờ vượt nghiêm túc. Hắc hồ mài răng chờ hắn khôi phục. Cái thứ nhất chơi chết nàng hiện tại là lúc nào? Tỉnh táo lại, Tuyết Uyên bắt đầu nghe ngóng tình huống bên ngoài. Hắn không nhớ rõ mình bị phong ấm bao lâu thời gian. Thần giới 89.000 năm. Thần giới 89.000 năm. Nếu như cái này phương thức tính toán không có thay đổi, như vậy hắn đã bị phong ấm 30.000 năm. Thật sự là dài rằng rặc a. Vạn Trúc còn sống không? Vạn Trúc danh tự này có chút quen tai. Sơ Tranh nghĩ nghĩ, vì kia mất tích không có tin tức thượng thần, không biết. Đều mất tích còn sống vẫn phải chết, kia ai biết. Ngươi biết cái gì? Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngươi thật mềm. Tuyết Uyên đầu đỉnh lấy vô số vấn an. Cái này nhân loại có phải là đang đùa giỡn mình không cho ngươi sờ ta cái đuôi? Tuyết Uyên xù lông. Thiếu niên có chút mềm thanh âm. Phối hợp kia nộ khí tràn đầy giọng điệu. Tăng thêm cái này kiều tiểu khả ái tạo hình. Thấy thế nào làm sao đáng yêu. Sơ Tranh đem lông của hắn sờ thuận, không quan tâm chút nào hắn gầm thét. Tuyết Uyên, thế gian con duy nhất hắc hồ. Hắn đản sinh tại hồng hoang thời kỳ, làm sao sinh ra không có người biết. Thượng cổ hung thú. Ở thời kỳ đó, Tuyết Uyên có thể cùng thượng thần đánh cách ngang tay. Về sau Tuyết Uyên phạm tội, đồ sát nhân loại vô tội, bị Vạn Trúc thượng thần may mắn hơn một chút phong ấm. Cách này một phong ấm liền 30.000 năm. Thẳng đến 30.000 năm sau. Phong ấm yếu kém, Tuyết Uyên xông phá phong in ra. Nhưng là bởi vì xông phá phong ấm tiêu hao hết Tuyết Uyên lực lượng, dẫn đến hắn lúc đi ra, hết sức yếu ớt. Tuyết Uyên bị Tịch Lan vùng trộm cứu. Tuyết Uyên cho là mình vận khí tốt, ai biết Tịch Lan giáp tâm hại người. Nàng căn bản cũng không phải là chân tình cứu hắn. Tịch Lan muốn chính là Tuyết Uyên lực lượng. Tuyết Uyên biết được cái này chân. Tướng, xem ở Tịch Lan đã cứu mức của mình, dự định rời đi, không muốn cùng nàng làm bạn. Nhưng mà hắn không ngờ tới Tịch Lan đã sớm chuẩn bị cho hắn hạ huyết chú. Huyết chú là lực lượng kiềm chế lấy Tuyết Uyên. Tuyết Uyên bị ép làm lấy mình không thích sự tình. Tuyết Uyên được xưng là thượng cổ hung thú, không phải một cái xưng hào, hắn hung cơ hồ là hủy thiên diệt địa tai nạn. Khống chế như vậy, để Tuyết Uyên không tối hóa quấy đến các giới không được an bình. Tịch Lan. Lại là nàng. Vị này tiểu mỹ nhân đến cùng muốn làm cái gì? Vương giả hào cho tư liệu tương đối không rõ ràng. Đều không nhắc tới đến Tịch Lan muốn để Tuyết Uyên làm cái gì. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm trầm tư. Trước đó phong ấm bị ép thời điểm Tịch Lan nhìn như đang giúp đỡ, cẩn thận hồi tưởng một chút. Tịch Lan lúc đương thời những khác tiểu động tác. Nàng cố ý để phong ấm phá. Sơ Tranh ôm chặt Tuyết Uyên. Tuyết Uyên đột nhiên bị dìm gấp kém chút không có thở quá khí. Ngươi làm gì nghĩ siết chết ta sao? Sơ Tranh bắt lấy hắn hai cái móng vuốt. Nâng cao. Ta cho ngươi biết. Ngươi về sau không cho phép đi theo người khác chạy. Màu đen tiểu hồ ly, hỏa sắc trong con ngươi, cái bóng lấy tiểu cô nương mạo. Nàng khuôn mặt tinh xảo, không phải loại kia trương dương xinh đẹp. Nhưng là để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào quên. Trên người nàng có một loại lắng đọng im lặng. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Hắn có theo hay không người khác chạy? A phi hắn mới sẽ không cùng người khác chạy, hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào, hắn hiện tại chỉ là hồ rơi đồng bằng bị người lấn Sơ Tranh cường điệu, ta mới vừa nói qua, ngươi sau này sẽ là ta. Ngươi nói bậy. Ai là ngươi? Nhân loại các ngươi chính là không biết xấu hổ. Tuyết Uyên thở phì phò mắng to. Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là hung thú biết chưa? Sơ Tranh nắm vuốt hắn móng vuốt uy hiếp. Ngươi dám chạy, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hai người căn bản không ở một cái kinh. Tuyết Uyên tức giận đến toàn thân xù lông, hận không thể một móng vuốt bắt hoa mặt của nàng. Sơ Tranh lại thêm một câu, còn có, ta không phải là người, ta là thần. Bệnh tâm thần. Chờ hắn lực lượng khôi phục. Nhìn hắn làm sao chừng chỉ nàng. Sơ Tranh đem Tuyết Uyên ôm tốt. Nghĩ đến Tịch Lan cái kia cẩu vật hẳn là sắp trở về rồi. Nàng mang theo Tuyết Uyên rời đi nơi này. Ai biết mới ra đi. Đằng sau cả tòa núi liền bắt đầu đổ sụt. Nếu không phải nàng chạy nhanh, đến bị chôn ở bên trong. Tuyết Uyên cái cằm đặt tại mình móng vuốt nhỏ bên trên, cười lạnh nói: ta nhắc nhở qua ngươi, đắc tội ta là phải xui xẻo. Sơ Tranh cực kỳ bình tĩnh khoa học phân tích, đây là ngươi xuất hiện mang đến ảnh hưởng, cùng đắc tội ngươi có quan hệ gì? Bởi vì Tuyết Uyên đại biểu bất tường, cho nên hắn xuất hiện địa phương cùng hắn có tiếp xúc người tổng sẽ xuất hiện một chút bất tường sự tình. Cái này cùng đắc tội hắn hoàn toàn không có quan hệ. Bị Sơ Tranh vạch trần, Tuyết Uyên rõ ràng có chút tức giận, hô hấp đều nặng nề mấy phần. Ngươi biết đến còn không thiếu. Tuyết Uyên nghiến răng nghiến lợi. Còn tốt. Sơ Tranh bình tĩnh mặt. Đã ngươi biết, mang theo ta sẽ bất tưởng, ngươi còn muốn mang theo ta đương nhiên. Sơ Tranh yêu thích không buông tay sờ hắn cái đuôi. Thẻ người tốt đương nhiên là ở trong tay chính mình an toàn. Huống chi ngươi còn có thư thái như vậy cái đuôi. Tuyệt đối không thể bị người khác lừa gạt chạy. Ta sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Sơ Tranh trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Ai muốn ngươi bảo hộ không biết xấu hổ nhân loại? Tuyết Uyên tức giận đến không muốn nói chuyện. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Sơ Tranh đi ra một khoảng cách, trông thấy cách đó không xa chờ lấy Ngân Sinh. Tuyết Uyên trông thấy Ngân Sinh, liếm liếm khóe miệng, âm trầm mà nói: cái kia chú dê nhỏ nhìn qua rất mỹ vị. Mặc dù nhìn qua hơi yếu nhỏ, nhưng khi cách điểm tâm cũng không tệ lắm. Ngươi không cần ăn cái gì. Tuyết Uyên mài mài răng. Đại gia giống như đưa yêu cầu. Ngươi không phải muốn ta đi theo ngươi. Hiện tại ta đói. Ta muốn ăn cái gì coi như tìm cho mình cái tiểu để hầu hạ mình ăn uống. Tuyết Uyên nghĩ như vậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngân Sinh. Ngân Sinh đã nhìn gặp bọn họ. Bị Tuyết Uyên nhìn chằm chằm, chú dê nhỏ bản năng sợ hãi. Đã nhanh muốn duy trì không được biến hóa. Trên đầu dương rác đều đi ra. Ngay tại Tuyết Uyên nghĩ đến ăn hết chú dê nhỏ thời điểm, trong miệng bị lấp hai cái lá cây. Phi Tuyết Uyên đem lá cây phun ra. Ngươi cho ta ăn cái gì đồ chơi? Ta muốn ăn con kia chú dê nhỏ. Tuyết Uyên nôn ra, lại cảm thấy không đúng. Cầm cái mũi ngửi ngửi, móng vuốt nhỏ bỗng nhiên đè lại lá cây. Giống như vừa rồi gầm thép hồ ly không phải hắn, mấy lần nhét vào trong miệng, nhai nhai trực tiếp nuốt xuống. Tuyết Uyên nuốt xong, ngửa đầu nhìn nàng. Đây là tiên linh diệp. Ngươi từ đâu tới xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 41 chương 407 vô thượng tiên đồ 10 chân thành cám ơn dơ bút kim sa châu. Giai đan 08 đề cử 25 nguyệt phiếu. Mình sẽ mỗi ngày cố gắng phấn đấu hơn. Lấy ở đâu vấn đề này không phải làm khó ta? Cái này nhóc đáng thương sao? Vương bát đản cho bại gia dùng. Này làm sao nói, những khác yêu tinh đều chỉ biết thứ này đối bọn hắn hữu dụng, nhưng cũng không biết kêu cái gì. Có thể Tuyết Uyên trực tiếp kêu lên cái đồ chơi này danh tự. Sơ Tranh tròng mắt đối đầu Tuyết Uyên ánh mắt. Tiểu hồ ly con ngươi chạm sáng. Con ngươi màu đỏ rực, khác nào bảo thạch. Khảm nạm tại trong hốc mắt, linh động trong suốt. Ngươi biết đây là cái gì? Hừ, ta đương nhiên biết. Tuyết Uyên kiêu ngạo hít bầu ngực nhỏ. Ta thế nhưng là hung thú. Hồng hoang kỳ liền tồn tại. Không có cái gì là ta không biết. Vậy ngươi biết vạn trúc chết sao? Tiểu hồ ly trừng Sơ Tranh một chút. Cái này không biết xấu hổ nhân loại cố ý cùng mình đối nghịch à? Sơ Tranh vô tội. Không phải ngươi nói biết tất cả mọi chuyện sao? Làm sao trả trừng ta? Ngươi lại đề cập với ta vạn trúc. Ta liền. Ngươi giống như gì? Ta liền. Hắn như bây giờ cũng không thể đối nàng làm cái gì. Tiểu hồ ly cắn răng một cái. Ta liền cắn ngươi. Nói xong tiểu hồ ly thử nhe răng, lộ ra hung ác nhỏ biểu lộ, rất có hung thú dáng vẻ. Ồ, Sơ Tranh sờ đầu hắn, ngươi thật lợi hại. Thẻ người tốt muốn khen. Muốn hay không tải chống cái bàn tay? Tuyết Uyên cảm giác được vô hình nhục nhã, đáy lòng đau buồn phẫn nộ. Hồ rơi đồng bằng bị người lấn a, hắn đường đường một cái hung thú, lại muốn lưu lạc đến nước này. Tức chết hắn không muốn nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiên linh diệp đã sớm diệt tuyệt, ngươi từ đâu tới tiên linh diệp là hồng hoang thời kỳ sản phẩm. Sinh trưởng tại linh khí thịnh nhất địa phương. Mỗi một chiếc lá đều ẩm chứa có linh khí. Bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên cho dù là tại hồng hoang thời kỳ, đều mười phần chân quý. Sơ tranh. Đến cùng là ai tại nói sang chuyện khác, bất quá cái này phá lá cây. Đều diệt tuyệt sao? Vương Bát Đản nơi nào làm ra sơ tranh không giải thích được. Liền Lý Trực khí trắng nói. Ta thì có. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu hồ ly co được giãn được, ngươi còn có hay không? Tiên linh diệp có thể để cho hắn khôi phục được càng nhanh. Quan tâm nàng từ đâu tới, hữu dụng là được. Có, cho ta. Tiểu hồ ly nhìn qua sơ tranh. Sơ tranh dò xét hắn hai mắt, cho ngươi có thể, ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Tiểu hồ ly hai con móng vuốt nhỏ giao nhau, ngăn trở trước ngực. Cảnh giác nói, ta cho ngươi biết. Ta không bán thân, ta là có thân phận hung thú, ngươi là có thân phận hung thú. Ta vẫn là có thân phận thần tiên đâu. Sơ tranh, ngươi về sau đến nghe ta. Nghe nàng. Cái này cùng bán mình khác nhau ở chỗ nào, nhưng là. Dựa vào chính hắn khôi phục, không biết năm nào tháng nào đi. Tiểu hồ ly khẽ cắn môi. Có kẻ mặc cả. Ngươi không yêu cầu hợp lý. Ta có quyền cự tuyệt. Sơ tranh trầm mặc vài giây. Tiểu hồ ly híp hồ ly mắt, nhìn chằm chằm nàng. Vốn cho rằng nàng sẽ nói không được cái này. Ai biết nàng thật lòng hỏi hắn. Cái gì là hợp lý? Cái gì là không hợp lý? Hợp lý không hợp lý, đối với người khác nhau đến, cũng có khác biệt cân nhắc tiêu chuẩn. Tuyết Uyên nơi nào có thể ngờ tới sơ tranh như thế đường đường chính chính hỏi, hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Tuyết Uyên suy tư một lát, thở phì phò nói. Dù sao, không thể để cho ta làm ta không thích sự tình. Sơ tranh tỉ như Tuyết Uyên, không cho phép sờ ta cái đuôi. Sơ tranh mười phần tỉnh táo nhắc nhở, đây là ta làm sự tình, không phải ngươi làm. Dựa vào cái gì không cho sờ? Ngươi không phải ta thẻ người tốt sao? Không sờ thẻ người tốt sờ ai? Tuyết Uyên. Giống như có đạo lý. Tuyết Uyên một lần nữa đánh cái so sánh. Các loại đánh xong so sánh. Phát hiện mình dĩ nhiên không có giải cứu cái đuôi của mình. Gọi là một cái khí. Sơ tranh đem tiên linh diệp cho hắn. Trên người nàng kỳ thật cũng không nhiều. Chính là Vương Bát Đản tuyên bố kia hai nhiệm vụ đến. Tuyết Uyên ôm tiên linh diệp ăn cỏ ăn đến cực kỳ vui lòng. Ngân sinh đã sớm nhìn gặp hai người bọn họ. Kết quả sơ tranh cùng Tuyết Uyên ở bên kia đứng thật lâu, lúc này mới tới. Ngân sinh bản năng e ngại Tuyết Uyên, nói chuyện cũng nhìn không được run rẩy lớn. Đại nhân, vừa rồi kia trong núi xảy ra chuyện gì rồi? Núi đều sập. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Sơ tranh có chút kỳ quái. Ta còn không có bái ngươi làm thầy. Ngân sinh cả gan, ánh mắt không dám nhìn Tuyết Uyên. Đỉnh lấy dương giác thiếu niên, không khỏi có mấy phần đáng yêu. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Sơ tranh lạnh lùng cự tuyệt, đừng có lại đi theo ta. Lớn, đại nhân. Tiểu hồ ly hít mắt dò xét, không có hảo ý nói. Mặc dù thịt thiếu một chút, nhưng nhìn rất mỹ vị. Không bằng cho ta ăn. Ngân sinh dọa đến run chân. Thật vất vả giữ vững thân thể. Phía sau cái mông cái đuôi nhỏ đều lộ ra. Đây cũng là Tuyết Uyên lúc này bị thương nguyên nhân. Khí tức trên thân tương đối bình thản, bằng không thì ngân sinh lúc này sớm đã bị dọa về nguyên hình. Sơ tranh nghiêm túc mặt, ăn cỏ khỏe mạnh. Tiểu hồ ly chừng sơ tranh một chút. Hắn là hung thú ăn cái gì cỏ. Sơ tranh cự tuyệt ngân sinh đi theo, ỷ vào mình có thực lực, mấy lần đem hắn hất ra. Tiểu hồ ly coi sơ tranh là tỏa giá. Rất không khách khí chỉ huy nàng. Đi nhiều người địa phương sơ tranh liếc hắn một cái. Không để ý đến. Tuyết Uyên cầm móng vuốt cào nàng. Nghe thấy bản tôn nói chuyện không có đi nhiều người địa phương làm gì ăn a? Tuyết Uyên đương nhiên ta là hung thú. Ăn thịt người mới là ta phải làm về sau ăn chay. Ăn thịt người cái gì? Quá hung tàn. Còn thật là phiền phức bị người đuổi được tới chỗ chạy. Không tốt. Ăn chay tương đối an toàn. Tuyết Uyên. Ngươi để một con hung thú ăn chay, ngươi đem hung thú làm cái gì? Mặc kệ Tuyết Uyên làm sao tức giận. sơ tranh đều bất vi sở động. Mặc cho ngươi cuồng phong mưa rào, ta tự sừng sững như núi. Tuyết hung thú uyên. Chờ, chờ ta khôi phục, lại tìm cái này không biết xấu hổ nhân loại tính sổ sách trước nhớ kỹ vào đêm. Tiểu hổ ly bị sơ tranh ôm lột mau, hắn bưng lấy tiên linh diệp đắng như vậy gặm. Coi như thứ này đối với mình hữu dụng, thế nhưng là cũng quá khó ăn. Không có mùi vị gì không nói, còn có chút đắng. Hắn đường đường một con hung thú, vì cái gì luôn lạc tới loại tình trạng này. Cái này không trách hắn. Đều do cái này không biết xấu hổ nhân loại. Cũng dám đối với hắn như vậy. Tiểu hổ ly tầm mắt liếc đến sơ tranh thủ đoạn, răng nanh lộ ra, há miệng liền cắn. Răng đâm rách làn da, mùi máu tươi, để tiểu hổ ly hạnh phúc nheo lại mắt từng ngụm hút. Sơ tranh chỉ là tròng mắt nhìn hắn, không có ngăn lại hành vi của hắn. Tiểu hổ ly lần này có chừng mực nhiều. Không sai biệt lắm liền thu hồi răng nanh. Đầu lưới tại nàng trên vết thương liếm liếm. Bốc lên máu vết thương. Trong nháy mắt bị ngừng lại. Tiểu hổ ly tại sơ tranh trong ngực chuyển mấy vòng. Sau đó tìm tới dễ chịu vị trí nằm xuống đi. Ăn uống no đủ. Liền nên đi ngủ. Tiểu hổ ly nhu thuận nằm ở trong ngực nàng. Nơi nào có nửa điểm hung thú dáng vẻ. Sơ tranh thư thư phục phục ôm nó. Nhìn qua hư không thần du. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 41 chương 408 vô thượng tiên đồ 11 nơi nào đó sơn lâm. Tịch Lan sắc mặt tái nhợt rúc vào Thanh Tiêu trong ngực, những người còn lại đứng tại bốn phía từng cây sắc mặt nặng túc. Sơ tranh thượng thần tại sao phải giúp lấy con mãnh thú kia, có người chịu đựng không nổi dạng này trầm mặc. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân là thần giới người. Dĩ nhiên giúp đỡ hung thú. Cùng hung thú làm bạn các ngươi nói chuyện a, nói cái gì nào đó thần tiên không nhịn được nói. Bọn họ có thể nói cái gì, ai biết sơ tranh thượng thần vì cái gì đột nhiên muốn đứng tại hung thú kia một đầu. Hắc hồ đáp ra, mọi người vẫn là ngẫm lại, giải quyết như thế nào chuyện này. Hắn có thể ra còn không phải là bởi vì sơ tranh thượng thần. Ta đã cảm thấy cái kia phong ấm phá đến quá nhanh. Có người ở bên ngoài hỗ trợ. Kia hết thầy đều có thể giải thích được. Tịch Lan mắt sắc có chút tối sầm lại. Nàng đem mặt vùi vào Thanh Tiêu trong ngực, không nhìn bất luận kẻ nào. Thế nào Thanh Tiêu lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì. Tịch Lan nhu nhu nhược nhược lắc đầu. Nàng phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tách ra khỏi bọn họ. Hắc hồ vừa xông phá phong ấm, lực lượng hẳn là suy yếu. Thảo luận người rất nhanh đến mức ra một cái phương án. Một nhóm người tách ra đi tìm hắc hồ. Tìm tới tung tích không muốn vọng động. Thông báo bọn họ. Mặt khác phái người về thần giới viện binh. Thanh Tiêu để Tịch Lan về thần giới đi. Tịch Lan đáp ứng, nửa đường lại cùng người tách ra. Nàng trước hết bọn họ một bước tìm tới hắc hồ. Sạp sạp sạp. Lùm cây lay động, Tịch Lan hướng bên kia nhìn lại, thiếu niên từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Hắn gặp có người, sườn sốt một chút, chợt xoay người chạy. Nhưng mà còn không có chạy hai bước. Thân thể bỗng nhiên không động được. Ngay sau đó thân thể không bị khống chế lui về sau đi. Cổ bị người bóp chặt, hắn nhìn thấy nữ tử ôn nhu như nước bàng. Tiểu gia hỏa. Trông thấy ta chạy cái gì, thanh âm cô gái cũng dịu dàng. Nếu như không phải nàng bóp lấy cổ mình, hắn hoàn toàn sẽ không cảm thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm. Ngân sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nói cho tỷ tỷ trước ngươi đi theo nữ nhân kia ở nơi nào ta. Ta không biết. Ngân sinh gian nan lên tiếng. An Tịch Lan bóp tay của hắn dùng sức. Làm sao lại không biết đâu, ngươi không là theo chân nàng sao ta. Ta thật sự không biết. Ngân sinh hô hấp khó khăn, hoảng sợ nhìn lên trước mặt nụ cười dịu dàng nữ tử. Ngươi không nói tỷ tỷ coi như phải tức giận. Tịch Lan sắc mặt chậm chạp trầm xuống. Ngân sinh lắc đầu. Hắn không biết. Hắn thật sự không biết. Tịch Lan nhìn ngân sinh không giống như là nói dối. Đôi mắt đẹp nhíu lại. Nguy hiểm quang mang từ đó hiện lên. Trong tay nàng có phải là có một con hắc hồ, ngân sinh nước mắt đều đi ra. Vẫn là hung hăng lắc đầu. Cái gì cũng không biết, Tịch Lan đột nhiên lạnh hừ một tiếng, phế vật. Tịch Lan đem hắn ném xuống đất, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm, một kiếm đâm vào bầu ngực hắn. Thân thể thiếu niên bá một cách biến trở về nguyên hình. Tịch Lan tựa hồ liệu định ngân sinh sống không được, liền bù một kiếm ý nghĩ đều không có, trực tiếp lách mình rời đi. Ngân sinh nằm trên mặt đất, đen thui hắc mâu tử nhìn chằm chằm nơi nào đó, sinh mệnh lực đang không ngừng xói mòn. Hắn phải chết sao mẹ? Nhỏ xíu tiếng kêu kéo về ngân sinh dần dần tiêu tán ý thức. Trong miệng hắn bị thúc đẩy đến thứ gì? Linh khí không ngừng tràn tiến thân thể, ngừng lại hắn cả không khô mất sinh mệnh lực. Duyên phận tuyệt không thể tả, cái này không ăn đều thật xin lỗi bản tôn. Thanh âm quen thuộc tại ngân sinh vang lên bên tai. Hắn còn không có mở mắt. Trước hết nhất cảm giác được chính là một loại khí tức kinh khủng. Hắn một cái giật mình bỗng nhiên mở mắt ra. Đối đầu một đôi hỏa hồng mắt. Màu đen hồ ly dấm lên bầu ngực hắn chính hé miệng, lộ ra răng nanh. A ngân sinh cả kinh quát to một tiếng. Tiếp lấy hắc hồ bị người ôm lấy, ta nói qua, không cho phép ăn loại thứ này. Hắc hồ kháng nghị. Ngươi muốn bỏ đói bản tôn có phải là ngươi cái này nhân loại nham hiểm? Ta liền biết ngươi không có hảo ý. Ngươi càng như thế áp độc xấu. Áp độc thẻ người tốt nói ta áp độc nhìn ta cho ngươi quen thế là sơ áp độc tranh giọng điệu lãnh đảm. Ngươi không ăn cũng sẽ không chết. Hắc hồ mài răng ta đói chịu đựng. Cũng sẽ không chết, ồn ào cái gì. Sơ tranh hướng trong miệng hắn nhét tiên linh diệp ăn chút cỏ. Hắc hồ đau buồn phẫn nộ nghĩ phun ra. Mỗi ngày để hắn ăn cỏ ăn cỏ ăn cỏ ăn cỏ hắn đều muốn đổi xanh vẫn chưa hoàn toàn phun ra. Nghĩ lại ngấm lại không được. Nó đến tranh thủ thời gian khôi phục. Khôi phục lại mới có thể hào hào giáo huấn cái này không biết xấu hổ nhân loại. Cho nên hắc hổ tức giận đến đem tiên linh diệp lúc trước tranh nhai. Ngân sinh phát hiện nhà mình tiểu đệ cũng ở bên cạnh. Lúc này toàn bộ dây đều vòng thành một đoàn, dọa đến run lẩy bẩy. Hắn tranh thủ thời gian ôm chặt tiểu đệ của mình. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem sơ tranh. Trong ngực hắc hồ, tiểu hồ ly đang sinh khí, nhai đến đặc biệt dùng sức, ánh mắt hung lệ. Ngân sinh cảm giác hắn nhai chính là xương cốt của mình, đi theo tiểu để cùng một chỗ run lẩy bẩy. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại 2 canh giờ bên trong tiêu hết 20 mai tiên linh diệp. Sơ tranh, giá ngoại hoang vô ngươi để cho ta hoa đi đâu? Sơ tranh liếc về phía ôm chú dê nhỏ ngân sinh. Nhưng mà sơ tranh xem trọng ngân sinh, trên người hắn cái gì đều không có. Đại nhân. Ngân sinh nuốt một ngụm nước bọt, đáy mắt cất giấu e ngại cùng sợ hãi. Ta trước đó gặp phải một người, giống như đang tìm ngươi cùng vị này. Hắc hồ đại nhân. Ta không có nói cho nàng, ta không nói gì. Ngân sinh vừa vội gấp bổ sung hai câu. Thần giới đám người kia nàng đem tiểu hồ ly này mang đi, thần giới người tìm nàng bình thường. Sơ tranh hỏi hắn, dáng dấp ra sao? Ngân sinh chính là lần kia tại vạn vật ngoài khách sạn, gặp phải nữ nhân kia. Sơ tranh Tịch Lan. Ngân sinh suy nghĩ một hồi, tại vạn vật bên ngoài khách sạn, nam nhân kia giống như chính là để cho nàng Tịch Lan. Tịch Lan cái kia cẩu vật tìm mình, nhất định là vì tiểu hồ ly. Dĩ nhiên ngấp nghé ta thẻ người tốt. Xử lý nhất định phải xử lý. Sơ tranh ngắm thân thể của hắn một chút. Thương thế của ngươi là hắn làm? Ngân sinh gật đầu. Hắn ngẩng đầu. Là đại nhân cứu ta sao? Không phải. Sơ tranh phủ nhận. Xác thực không phải nàng. Tại ngân sinh tỉnh lại trước đó, nàng vừa đến nơi đây. Tiểu hồ ly tiến lên liền muốn bắt đầu ăn, nàng cũng liền tới kịp ngăn lại hắn. Ngân sinh có chút thất vọng, không là đại nhân cứu mình sao? Hắn nhìn về phía trong ngực run lẩy bẩy tiểu đệ. Mình mơ hồ nghe thấy kia một tiếng kêu âm thanh, không phải là ảo giác của mình. Ngươi biết kể bên này nơi nào có yêu tinh sao? Giã ngoại hoang vu. Sơ tranh cũng không thể tìm cái cây bại ra a, chỉ có thể tìm yêu tinh. Yêu ngân sinh theo bản năng nhìn về phía Tuyết Uyên. Là, đại nhân. Muốn cho vị này hắc hồ đại nhân tìm ăn sao? Sơ tranh nghiêm túc gật đầu. Có biết hay không, Tuyết Uyên chính liếm láp mình móng vuốt nhỏ. Phát giác được ngân sinh ánh mắt. Hỏa hồng con ngươi xoay qua chỗ khác. Khinh miệt lạnh hừ một tiếng. Ngân sinh bối rối gục đầu xuống. biết. Ngân sinh gập vình mà nói kể bên này có một con đại yêu. Mang ta đi. Sơ tranh phất tay. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 41 chương 409 vô thượng tiên đồ 12 trước đó ngân sinh nói thập lý bát sơn. Nhưng thật ra là cách địa danh. Danh tự liền gọi thập lý bát sơn. Thập lý bát sơn bên trên ở một con hổ yêu. Cái này hổ yêu chiếm núi làm vua. Dưới tay có không ít tiểu đệ. Phụ cận yêu tinh cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Hổ vương lúc này chính hài lòng nằm tại mình chuyên môn vương tỏa bên trên tắm nắng. Bên người là đấm lưng cho hắn nắn vai tiểu yêu. Mà tại mặt khác cách đó không xa ghế đá, ngồi một con lang yêu. Hổ đại vương, chúng ta rất có thành ý. Gần nhất trong núi sâu biến cố ngươi cũng nhìn thấy. Kia cố uy thế. Nhất định là có cái gì mạnh vật lớn ra. Lang yêu sắc mặt không ngờ nói lời nói. Hổ đại vương ngươi khả năng còn không biết. Gần nhất thần giới người nhiều lần xuất hiện sự tình thần giới hổ vương cuối cùng có phản ứng. Bọn họ làm cái gì còn có thể làm cái gì. Khẳng định là trước đó ra vật kia dẫn tới. Lang yêu nói. Hiện tại không biết vật kia ở nơi đó. Dựa theo thần giới dĩ vãng tác phong làm việc. Chúng ta những này yêu đều bị bọn họ xem là cái đinh trong mắt. Lúc cần thiết. Bọn họ nhưng chính là thà giết lầm 1000. Cũng đừng bỏ qua một cái. Hổ vương chìm xuống mặt. Lang yêu biết mình nói đến hổ vương trong tâm khảm. Cũng không có nói tiếp. Chờ lấy chính hắn nghĩ. Giây lát. Hổ vương mở miệng. Hợp tác cũng không phải là không thể được. Đại vương có người lên núi tới. Có con tiểu yêu tinh nhanh chóng chạy tới. Trong miệng còn không ngừng la hét. Đánh gãy hắn. Người hổ vương không lắm để ý. Bắt lại buổi tối hôm nay thêm đồ ăn. Đại vương, tiểu yêu tinh lau lau mồ hôi, chúng ta đánh không lại nàng. Hổ vương có một chút ngồi xuống, nắn vai đấm lưng tiểu yêu tinh nhóm hù đến. Lang yêu cũng ré mắt nhìn qua. Đánh không lại hổ vương thanh âm to, tu đạo bên trong người không. Không giống. Tiểu yêu tinh lắc đầu. Bọn họ đi theo hổ vương cách này đại vương cũng đã gặp không ít tu đạo bên trong người. Những người kia khí tức trên thân rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra. Nhưng là bây giờ lên núi cách này. Nói như thế nào đây? Chính là loại thực lực đó cao minh, nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra là lai lịch thế nào. Đi xem một chút hổ vương phất tay. Hắn vừa nhảy xuống mình chuyên môn vương tỏa, nơi xa đột nhiên bay tới một cái yêu tinh, nện ở hổ vương dưới chân. Hổ vương trông đi qua, đá lởm chởm núi đá ở giữa, chậm rãi đi tới một đạo tinh tế bóng người. Lúc này nắng chiều dần dần nặng. Bóng dáng của nàng kéo đến dài nhỏ. Hổ vương thô đen lông mày dương lên, ngưng mắt nhìn xem tiểu cô nương đến gần. Trong ngực nàng ôm một con đen tuyền tiểu hổ ly. Tiểu hổ ly lúc này đầu chôn lấy, lông xù lỗ tai có chút rú cụt lấy, tựa hồ ngủ thiếp đi. Màu đen. Hổ ly hổ vương biểu thị mình kiến thức rộng rãi có thể chưa từng thấy qua màu đen hổ ly. Hổ vương không có từ trên người tiểu hổ ly cảm giác được nguy hiểm, liền đem ánh mắt nhìn về phía sơ tranh. Tiểu cô nương chưa thi phấn trang điểm bên trên trắng nõn xinh đẹp. Khác nào thượng hạng dương chi bạch ngọc. Ánh nắng chiều ở phía trên rát lên một tầng vầng sáng. Hổ vương còn chưa thấy qua đẹp mắt như vậy người. Ngươi là gì? Ngươi nơi này có cái gì bán không sơ tranh trước hổ vương một bước nói xong. Thanh âm của nàng mát lạnh lãnh đảm. Giống như là trong núi yên lặng hàn đàm. Đột nhiên bị người khuấy động. Phát ra thanh âm. Hổ vương cổ quái dò xét sơ tranh. Tiểu cô nương thanh nhã lạnh nhạt đứng tại nhô lên trên núi đá. Ánh mắt lãnh tịch nhìn xem hắn không sợ hãi chút nào. Hoặc là nói nàng đáy mắt nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì. Hắn cái này thập lý bát sơn bên trên chỉ có yêu tinh, nơi nào có đồ vật gì bán mà lại yêu. Cho tới bây giờ không có mở cửa. Hổ vương trong lòng chuyển mấy khúc quẹo. Ngươi muốn mua gì lai lịch không rõ. Còn nhìn không thấu thực lực. Trước ổn định lại nói. Ngươi có cái gì hổ vương, ta chỗ này chỉ có yêu. Ăn tiểu hổ ly đột nhiên ngẩng đầu, hỏa sắc con ngươi nhìn chằm chằm hổ vương, lộ ra mấy phần nước dãi, ăn ngon. Cái này so cái kia chú dê nhỏ nhìn xem cường đại. bắt đầu ăn khẳng định món ăn ngon. Sơ Tranh đem hắn theo trở về. Tiểu hồ ly chỉ ngẩng đầu một cái chớp mắt. Có thể hổ vương vẫn là trông thấy ánh mắt của hắn. Không khỏi đánh cái dùng mình. Một luồng hơi lạnh vọt chạy lên não. Tuyết hung thú Uyên tức giận giống to. Vì cái gì không cho ta ăn? Hắn đầy người đều là sát nghiệt. Ta ăn dạng này yêu. Cũng không được, bởi vì Sơ Tranh dựa theo hắn. Truyền tới thanh âm có chút buồn bực. Ngươi không nên quá phận, ta ăn hắn là tích đức, ngươi thả ta ra, ta muốn ăn hắn Sơ Tranh. Nhà ta cũng còn không có bại, ngươi ăn cái sắm a hổ vương. Làm Sơn Đại Vương nhiều năm như vậy, ngày hôm nay lại có người muốn ăn chính mình. Sơ Tranh đem tiểu hổ ly ôm chặt, tiểu hổ ly thanh âm lập tức biến thành ngơ ngô âm thanh. Ngươi rốt cuộc là ai? Hổ vương cảnh giác nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Hổ Đại Vương. Đằng sau quan sát lang yêu đột nhiên tiến lên hai bước, ta biết nàng. Ô, hổ vương ngờ vực nhìn về phía lang yêu. Trước mấy ngày, ngươi thế nhưng là tại Vạn Vật khách sạn đả thương yêu lang yêu, ánh mắt sắc bén quét về phía Sơ Tranh. Không có. Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi trực tiếp phản bác. Lang yêu hử lạnh một thân. Ngươi thương đến thiếu chủ của chúng ta. Ngươi cũng dám không thừa nhận mặt đồ này. Cùng bọn hắn thiếu chủ trở về miêu tả giống nhau như đúc. Không phải ta. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, không có chứng cứ ngươi không cần loạn giảng. Hừ, có lá gan tổn thương hại thiếu chủ của chúng ta. Không có can đảm thừa nhận ngươi cũng liền ngần ấy bản sự. Ngày hôm nay ta liền thay thiếu chủ nhà ta lấy lại công đạo. Lang yêu phi thân mà xuống. Sơ Tranh, giảng điểm đạo lý, nhà ngươi thiếu chủ ai vậy? Ta biết sao, ta lúc nào đánh ngươi nhà thiếu chủ rồi? Lang yêu vẫn không quên cùng hổ vương xin lỗi. Hổ vương, nàng tổn thương thiếu chủ của ta trước đây. Ta nhất định phải là thiếu chủ lấy lại công đạo. Còn xin hổ vương thứ lỗi. Hổ vương ước gì có người trước thăm dò Sơ Tranh. Lúc này đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lang yêu móng vuốt huyễn hóa mà ra, móng vuốt sắc bén như lợi khí bình thường chụp vào Sơ Tranh. Lang yêu nhìn Sơ Tranh ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Giống như coi là thật muốn ta vì hắn nhà tiểu tỷ tỷ chú ý. Sắp gấp bội A, vương giả hào vui sướng nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh, ai muốn gấp bội A, tại sao muốn bắt nạt như vậy ta cái này nhóc đáng thương? Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Tránh đi lang yêu công kích. Dấm lên tảng đá. Nhẹ nhàng nhảy lên hổ vương chỗ bình đài. Hổ vương bỗng nhiên lui về sau mấy bước. Sơ Tranh tại trong tay áo tìm tòi. Hổ vương đưa tay, bốn phía toát ra không ít yêu, từng cái hung ác nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh đem tiểu hổ ly đầu lột ra. Hổ vương cho là nàng muốn phát đại chiêu. Biểu lộ một hung. Tiên hạ thủ vi cường. Lá cây màu xanh lục oán tại sông tới hổ vương trước mặt. Hổ vương đầu tiên là trước mắt một lục. Còn tưởng rằng là cái gì pháp khí, theo bản năng hướng bên cạnh tránh ra. Nhìn chăm chú lại nhìn. Phát hiện tiểu cô nương kia cầm trong tay chính là chỉ là mấy cái lá cây. Hổ vương cảm giác mình bị hung hăng làm nhục. Ngươi, đánh hắn, đây đều là ngươi. Sơ Tranh hào tức giận ngăn chặn hắn. Ngươi nói đùa cái gì? Hổ vương cả giận nói, vài miếng phá lá cây cũng dám chỉ huy bản vương. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 41 chương 410 vô thượng tiên đồ 13. Sơ Tranh đưa tay. Một chiếc lá hướng phía hổ vương bay qua. Thành khẩn đề nghị, ngươi nếm thử. Tiên linh diệp khoan thai lắc lư thổi qua tới. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì lực công kích. Sơ Tranh biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc, thấy hổ vương. Nhìn không được đưa tay tiếp được kia cái lá cây. Hổ vương ngờ vực cảnh giác ánh mắt, lập tức biến đổi kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh. Mà bị xem nhẹ lang yêu cũng ở thời điểm này vọt lên. Hổ vương, ngươi điên rồi phải không? Nàng không phải vật gì tốt. Ngươi dĩ nhiên giúp đỡ nàng đối phó ta. Lang yêu bị ép ngồi trên mặt đất. Phẫn nộ hướng về phía hổ vương gào thét. Mà Sơ Tranh đứng ở bên cạnh lột hổ ly, thần sắc từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hổ vương cố làm ra vẻ đạo. Sơ Tranh cho hắn đồ vật. Có thể so sánh lang vương đưa ra đến muốn thực tế được nhiều. Ngươi, Lang yêu không biết sơ tranh cho hổ vương đồ vật đến cùng có làm được cái gì. Có thể để cho hổ vương trực tiếp đối phó mình. Hắn quyết tâm cảnh cáo. Ngươi không sợ lang vương. Ha ha ha. Hổ vương cười to. Cầm nhìn thằng ngốc ánh mắt. Nhìn xem lang yêu. Lang vương làm sao lại biết. Ngươi là tại ta chỗ này ra sự tình đâu. Dừng một chút. Hổ vương lại nói. Huống hồ, lang vương không sẽ phát hiện ngươi mất tích. Lang yêu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi muốn làm cái gì không sẽ phát hiện hắn mất tích. Nhưng là hổ vương sẽ không để cho mình trở về. Kia, hắn muốn tìm yêu giả mạo mình trở về sao hổ vương để yêu tinh đem lang yêu dẫn đi. Hắn quay người nhìn xem sơ tranh. Không biết vị cô nương này. Mới vừa nói nghĩ dựa dẫm vào ta mua đồ. Là muốn mua gì ta đắt. Sơ tranh vừa định nói mình đã không cần. Ai biết vương bát đản liền đụng tới. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời thu phục thập lý bát sơn yêu tinh. Sơ tranh. Cái này cùng bại gia có quan hệ gì. Cái này cùng bại gia có quan hệ gì. Thu phục loại này sống cần. Mời tiểu tỷ tỷ không muốn bạo lực. Mời bại gia thu phục bọn họ tiên linh diệp bao no vương giả hào vội vàng nói. Tiểu tỷ tỷ cố lên nha coi trọng ngươi sơ tranh. Ta tin ngươi tà. Tiên linh diệp ngươi mẹ nó là nơi nào hao đến cây đều hao chọc đi sơ tranh thở phì phò lột hai thanh tuyết uyên. Tuyết uyên ngước mắt chừng nàng. Người sau chính mắt không chớp nhìn xem khách khí thậm chí mang theo điểm lấy lòng hổ vương. Tuyết uyên liếm một cái môi ánh mắt âm sâm muốn ăn. Sơ tranh không có phát giác được tuyết uyên ánh mắt đáy lòng chính suy nghĩ. Mình có thể hay không bị hổ vương trục chết. Đây là bại gia có thể làm được sao đây là cướp người ta địa bàn. Không rồi cùng đào người khác mộ tổ một cách đạo lý sao hổ vương có thể đáp ứng vương bát đàn khẳng định phải lật xe cần phải thật tốt dạy một chút vương bát đàn. Có tiền không phải vạn năng đạo lý này sơ tranh nghĩ như vậy. Vung tay lên. Ngay thẳng đưa ra yêu cầu. Ta muốn thập lý bát sơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, khí thế phải có hổ vương mộng bức. Hổ vương cũng chỉ mộng như vậy một hồi. Rất nhanh nói. Không có vấn đề. Cái này thập lý bát sơn sau này sẽ là cô nương. Đi phân phó chú tiểu nhân dọn nhà. Một câu tiếp theo lời nói là để phân phó bên cạnh tiểu yêu. Giọng điệu tùy ý giống như dọn nhà cùng ăn thịt người đồng dạng đơn giản. Sơ tranh. Không phải cái này không phải là các ngươi nhà sao các ngươi cũng không muốn rồi không cần cùng đánh một trận cái gì sao các ngươi cái này thao tác không đúng tiểu tỷ tỷ chú ý a. Không chỉ là thập lý bát sơn. Còn có những này yêu tinh nhóm nha vương giả hào nhắc nhở sơ tranh. Nha cái này không chỉ là đào tổ. Đoạt địa bàn cái này liền người ta mộ phần bên trên cỏ đều không buông tha. Vương bát đản là ma ruộng sao. Ma ruột đến cùng là ai a vương giả hào tức giận đến thổ huyết. Sơ tranh nhà rãnh xong chấn định nhìn về phía hổ vương trên núi yêu cũng muốn lưu lại. Hổ vương trên mặt biểu lộ, lúc này mới phát sinh biến hóa. Cô nương, ngươi cách này là ý gì? Sơ tranh trần chờ hạ. Đại khái là muốn khi các ngươi đại vương. Cô nương, mặc dù trong tay ngươi đồ vật, với ta mà nói. Sơ tranh cầm ra một thanh tiên linh diệp. Tiểu hồ ly hai móng vuốt ha quá khứ, ôm vào trong ngực. Cái này không biết xấu hổ là ngốc sao những này tiên linh diệp sử dụng hết liền không có mặc dù không thể ăn. Nhưng cũng không thể như thế cho những này yêu tinh a bại gia tử đi theo ta. Đây đều là các ngươi. Sơ tranh không có quản hắn tiếp tục nói có làm hay không. Hổ vương nhìn chằm chằm sơ tranh bị tiểu hồ ly ôm lá cây. Kia lá cây hắn không biết là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được bên trong ẩm chứa lực lượng. Lực lượng kia để hắn nhiều năm không có buông lỏng tu vi, dĩ nhiên ẩm ẩm nhả ra. Bảo bối ai không muốn có được càng nhiều. Thế nhưng là, để hắn một cái hổ vương, luôn vì người khác tiểu đệ. Sơ tranh ước gì hổ vương không đáp ứng, dạng này sơ tranh liền có thể dùng quyền đầu dạy vương bát đản làm người. Nhưng mà sơ tranh xem trọng hổ vương cách này yêu tinh. Hắn bất quá suy nghĩ một trận, dĩ nhiên đáp ứng. Chỉ cần thực lực có thể đi lên quản hắn cho ai làm tiểu đệ. Nàng thật sự nếu là lợi hại, sau này mình cũng sẽ phát đạt. Nếu như nàng chỉ là ngoài ý muốn có được những vật này, vậy mình trước hết lừa qua đến lúc đó. Hổ vương đáy lòng tính toán đánh cho đôm đốt vang. Sơ tranh lạnh lùng liếc hắn một cái. Cẩu vật một chút thân là yêu giác ngộ đều không có. Sao có thể cứ như vậy khuất phục cốt khí đâu, kiên định đâu, lập trường đâu, không hảo hảo kiên định lập trường. Ta làm sao hảo hảo dạy vương bát đản làm người hổ vương. Không phải, ta đều đáp ứng, làm sao nàng còn giống như không cao hứng giống như. Sơ tranh đem tiên linh diệp từ tiểu hổ ly móng vuốt dưới đáy lấy ra. Ta tiểu hổ ly giữ rằn giống. Sơ tranh, ngươi không phải ngại không thể ăn đó cũng là ta coi như không thể ăn cũng là hắn. Tiểu hổ ly xuất ra hung thú khí thế. Đến bản tôn trong tay đồ vật, há có thể có lấy đi đạo lý, bản tôn không muốn mặt sao. Sơ tranh, sơ tranh từ bỏ những tiên linh diệp đó, một lần nữa mò ra một chút. Tiểu hổ ly trợn tròn mắt, nàng đến cùng có bao nhiêu hồng hoang kỳ. Hắn đều không có một lần gặp qua nhiều như vậy tiên linh diệp. Ngươi cho rằng tiên linh diệp giống bình thường cây cối như thế. Tất cả đều là lá cây tiên linh diệp trên một thân cây. Cho ăn bể bụng sẽ không vượt qua 9 chiếc lá. Còn lại chính là trông thì ngon mà không dùng được tiên linh hoa. Tiểu hổ ly trơ mắt nhìn tiên linh diệp nhét vào hổ vương trong túi. Hắn tức giận đến cào sơ tranh. Làm gì? Sơ tranh tròng mắt nhìn hắn. Ngươi lại còn phải nuôi những khác yêu tinh. Tiểu hổ ly khí hung áp. Bản tôn không cho phép, thân là tòa kỵ của hắn. Làm sao có thể cùng những khác tiểu yêu tinh cấu kết, hơn nữa còn là loại này yếu gà đến chỉ có thể cho hắn nhét kẽ răng. Tuyết Uyên xong quên hết rồi. Mình lúc này cũng là yếu gà cái kia. Ồ, sơ tranh bình tĩnh ứng một tiếng. Không cho ngươi thì không cho thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiểu hổ ly trợn tròn hồng ngọc bình thường con ngươi. Nhỏ biểu lộ hung hãn. Nhưng đáng tiếc hắn cách đầu quá nhỏ. Nhìn qua một chút khí thế đều không có. Ngược lại có chút manh. Sơ tranh nhìn không được sờ hắn hai thanh. Thật là thoải mái. Ngoan chút, đừng làm rộn. Tức chết bàn tôn.